Tạo hóa chi môn, chương 371, Nhược Lan thụ thương, gocchuyenaudio.com. Có một lần ta nhìn thấy vực trùng tài liệu lão tổng cúi đầu cúi người đi theo Điền Mộ Uyển phía sau, ta bắt đầu cho là trên phương diện làm ăn lui tới. Về sau ta nhận được thư nặc danh nói vực trùng tài liệu là của Điền gia, báo cho ta dừng tay không nên làm chuyến đi này, ta mới hiểu được. Ninh Nhược Lan nói xong có chút bận tâm nhìn Ninh Thành, nàng sợ ca ca đối với cái kia Điền Mộ Uyển còn không thể quên được, không dám nói nhiều lắm. Ninh Thành hiểu rõ Nhược Lan ý tứ, hắn không có giải thích chuyện này. Năm đó hắn không rõ Điền Mộ Uyển tại sao phải đối với hắn như vậy, tuy rằng Điền Mộ Uyển nói qua, giữa bọn họ khác nhau quá lớn. Bất quá Ninh Thành vẫn cho rằng đó không phải là ý tứ chân chính của Điền Mộ Uyển, lúc đó Điền Mộ Uyển căn bản cũng không cho hắn cơ hội hỏi. Hôm nay lần thứ hai trở về, hắn đã không có tâm tư muốn biết nguyên nhân. Huống chi Điền Mộ Uyển chẳng những không trả lời nơi Nhược Lan hạ lạc, ngay cả hứng thú hỏi hắn mấy năm này đi địa phương nào cũng không có. Đi qua thì đã đi qua, cá nhân đều có con đường của mình phải đi. Ở thời điểm Điền Mộ Uyển xuất ra chi phiếu cho hắn, Ninh Thành liền hiểu rõ hai người đã thành quá khứ. Tính cách của hắn Điền Mộ Uyển rõ ràng nhất, nếu mà hắn vừa ý chính là tiền của Điền gia, Điền Mộ Uyển sớm cũng sẽ không cùng với hắn. Nếu Điền Mộ Uyển biết tính cách của hắn, còn cầm chi phiếu cho hắn, vậy còn có cái gì để nói? Điền Mộ Uyển có biết ngươi mở công ty hay không? Ninh Thành rõ ràng hắn không nên hỏi những lời này, hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Ninh Nhược Lan lắc đầu, nàng cũng không biết, công ty của ta nhỏ như vậy, ở trong mắt nàng căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Ninh Thành trong lòng không rõ thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Điền Mộ Uyển biết Nhược Lan mở ra công ty còn như vậy đả kích cùng ám toán, hắn sẽ rất đau xót, hắn thậm chí không có khả năng tiếp nhận như vậy. Về phần là nguyên nhân gì, chính hắn cũng nói không nên lời. Có lẽ là bởi vì chính hắn cũng không muốn người đã từng thích đối với Nhược Lan như vậy. Vậy các ngươi ở nơi này là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành đem chuyện về Điền Mộ Uyển đặt ở một bên. Hắn muốn dẫn muội muội rời đi nơi này, Điền Mộ Uyển làm sao, sau này đều cùng hắn không có bất kỳ liên quan. Đái Hình Ý bảo Ninh Nhược Lan nghỉ ngơi một chút, ta nói sao, ta cùng Nhược Lan vốn không có tính ở Bách Loan Giác qua đêm. Bách Loan Giác hiện tại chẳng khác nào một khu hỗn tạp. Trên căn bản là chỗ thực lực thay thế pháp luật nói chuyện, ở chỗ này rất nguy hiểm. Ta cùng Nhược Lan tới sau đó, căn bản cũng không có nhiều chuyện, chỉ nghĩ vào một phần tiện nghi trùng tài. Bởi vì ta muốn nhìn một chút trùng hạch đẳng cấp, cùng Nhược Lan vào Bách Loan Giác một nhà trùng hạch chuyên bán thương lâu. Nhà kia thương lâu vốn cũng không nhiều người lắm, ta bởi vì muốn chỉ một quả trùng hạch hỏi Nhược Lan, tay mang theo thời điểm không cẩn thận đụng phải một người bên trên. Trong tay người kia vừa lúc cầm một cái hộp gỗ chứa trùng hạch. Ta đây chạm một cái, này cái hộp gỗ liền rơi trên mặt đất, trùng hạch dĩ nhiên nát. Ninh Thành nghe đến đó, cũng biết Đái Hinh cùng Nhược Lan bị người lừa bịp tống tiền, cái đó và người giả bị đụng không sai biệt lắm. Trùng hạch nếu mà dễ dàng như vậy liền vỡ vụn, vậy thì không phải là yêu hạch. Quả nhiên Đái Hinh nói tiếp đến, người nọ lập tức bắt được ta, bắt bồi thường 20 triệu. Hắn nói hắn cái, gocchuyenaudio.com, này trùng hạch là đẳng cấp rất cao trùng hạch, ta đem trùng hạch của hắn đánh nát nhất định phải bồi thường. Ta cùng Nhược Lan tiền trên người cộng lại chỉ có cũng chưa tới 200 vạn. Số tiền này hay vẫn còn là ta phụ mẫu lưu cho ta xuất giá, đâu đến 20 triệu. Nhược Lan biết sự tình không tốt, nàng lôi kéo ta bỏ chạy. Ninh Nhược Lan nói, ca, người không biết nơi này phá hư đồ của người khác, bồi thường nhiều đáng sợ. Nếu như ta cùng Đái Hinh không cầm ra 20 triệu mà nói, bọn họ có thể trực tiếp mang đi hai chúng ta tùy ý xử lý. Coi như là đánh chết đầu đường, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đái Hinh nghĩ mà sợ nói, đúng vậy Tiểu Thành ca, nếu mà không phải Nhược Lan lôi kéo ta vọt vào tửu điếm này, chúng ta sớm sẽ không có. Coi như là như vậy, Nhược Lan trên cánh tay vẫn là bị đạn xét qua. May là không có thương tổn đến xương. Cái gì, Ninh Thành bỗng đứng lên, con ngươi đều đỏ. Nhược Lan dĩ nhiên bị thương, còn là đạn thương, hắn nhìn thấy Nhược Lan, đến bây giờ cũng không có phát hiện. Ca, ta không sao, chỉ là một phần ngoại thương, hiện tại đã khá hơn. Ninh Nhược Lan thấy ca ca giống như điên cuồng dáng vẻ, vội vàng an ủi. Ninh Thành đè nén nội tâm lửa giận, Nhược Lan, đem chỗ bị thương cho ta xem. Ninh Nhược Lan đem vạt áo xuống phía dưới lôi một phần. Ninh Nhược Lan trên cánh tay trắng nõn bất ngờ bọc một tầng màu trắng băng gạc, máu đều rỉ ra, có thể thấy được vết thương còn chưa lành. Nhược Lan cùng hắn gặp lại đến bây giờ, vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, là sợ Ninh Thành lo lắng. Đám rác rưởi này, Ninh Thành nắm chặt nắm tay, hắn muốn đại khai sát giới. Một viên đạn này, chỉ cần lại lên trên một phần, liền sẽ trực tiếp đi qua trái tim của Nhược Lan. Đến lúc đó coi như là Đại La Kim Tiên, cũng không có cách nào cứu trở về Nhược Lan. Ta đã khá, ngươi không cần lo lắng. Thấy Ninh Thành đem nắm tay nắm âm vang răng rắc, Ninh Nhược Lan vội vàng an ủi. Ca lần này trở về, dường như có thêm một chút đặc thù bản lĩnh. Ninh Nhược Lan đồng dạng biết cao thủ có thể đơn giản chém sâu cũng phi thường lợi hại. Ninh Thành bình tĩnh một cái tâm tình của mình, một bên giúp Ninh Nhược Lan cởi ra băng gạc, vừa nói ta đương nhiên không lo lắng, lo lắng chính là bọn họ. Tiểu Thành ca, quán rượu này là Đỗ Lan Địch sản nghiệp, một trong toàn cầu năm đại cao thủ. Chỉ cần vào ở trong này, người khác phải không có dũng khí tìm phiền toái. Thế nhưng người kia ám toán ta cùng Nhược Lan cũng có chút bản lĩnh. Bọn họ không có cách nào trực tiếp đem chúng ta đánh đuổi, lại làm cho Tửu Điếm Phương nói cho chúng ta biết, bởi vì chúng ta là cố ý vào ở tới tìm cầu bảo vệ, cho nên tiền thuê tăng gấp 10 lần. Không chỉ như thế, giá ăn càng là giá trên trời. Đái Hinh thấy Ninh Thành khí định thần nhàn, cũng từ từ hòa hoãn xuống tới. Ninh Thành lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng Ninh Nhược Lan, đưa tay phủ ở trên vết thương Ninh Nhược Lan, vừa nói đạo, bọn họ sẽ chờ mình rất nhiều lần trả cho chúng ta. Ninh Nhược Lan cũng cảm giác được chính bản thân nguyên bản rất đau đớn vết thương trở nên có chút hơi nóng, lập tức lại có chút mát lạnh cùng tê dại ngứa ngáy. À, Nhược Lan, miệng vết thương của ngươi. Đái Hinh khiếp sợ nhìn chằm chằm cánh tay Ninh Nhược Lan. Vừa rồi Tiểu Thành ca tay đặt ở trên cánh tay Nhược Lan thời điểm, vết thương còn rất rõ ràng, hiện tại Tiểu Thành ca tay cầm vào bỏ ra, này vết thương bất ngờ biến. gocchuyenaudio.com, mất vô tung, chỉ có trắng nõn trơn tuột da thịt. Ninh Nhược Lan cũng trợn mắt hốc mồm nhìn cánh tay của mình, vết thương không thấy, nàng chẳng những không có nửa điểm đau đớn, còn có một loại hữu lực cảm giác. Ca, Tiểu Thành ca, Đái Hinh cùng Ninh Nhược Lan đều nhìn Ninh Thành, nghĩ đến trước Hôi Đô Đô bản lĩnh tùy ý đem đồ đặc biến không thành có, hai người trong mắt đều lóe ra quang mang. Ninh Thành suy nghĩ một chút giải thích thế nào sau đó, mới lên tiếng, ta nói về ta mấy năm này sao? Nhược Lan ngươi và Đái Hinh nghe xong cũng không cần có cái gì kỳ quái. Coi như là tự ta, cũng mới biết được ở giữa vũ trụ mênh mông tinh cầu có sinh mạng xa xa không chỉ một địa cầu. Tròn hơn 2 giờ, Ninh Thành mới đem việc trải qua của mình giản lược nói một lần. Cuối cùng nói, sau này ta còn là gọi Ninh Thành sao? Ninh Tiểu Thành tên này liền lưu lại ở địa cầu làm hồi tưởng. Có chút hồi tưởng, Ninh Thành cũng không muốn đi nhớ tới. Ninh Nhược Lan khiếp sợ nhìn Ninh Thành hỏi, ca, nói như vậy năm ấy ở trên cầu vượt thật là bởi vì ngươi nguyên nhân. Điền Mộ Uyển này vì sao biết ngươi ở nơi này gặp chuyện không may? Nàng mang theo ta đi này cầu vượt chỗ tìm kiếm ngươi. Trước đây Điền Mộ Uyển mang theo nàng điên cuồng chạy hướng cầu vượt, còn có Điền Mộ Uyển ở phía dưới cầu vượt thương tâm khóc thầm dáng vẻ. Nàng về sau còn tưởng rằng Điền Mộ Uyển làm bộ, không nghĩ tới thật là có chuyện như vậy. Ngươi nói Điền Mộ Uyển biết ta ở cầu vượt gặp chuyện không may. Ninh Thành cau mày nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết hắn bị Huyền Hoàng Châu mang đi, không có bất kỳ người nào biết mới đúng. Mộ Uyển nói trong óc nàng có hình ảnh ngươi đứng ở cầu vượt thượng. Sau đó thiên thạch rơi xuống, Ninh Nhược Lan thấy ca sắc mặt hơi đổi một chút, nàng liền vội vàng nói, Mộ Uyển ở phía dưới cầu vượt khóc rất đau đớn tâm, về sau bị người trong nhà nàng mang đi. Ta chung quanh liều mạng tìm kiếm ngươi, ta tìm không được, dưới thương tâm đi trường học muốn tìm nàng liều mạng. Xin lỗi, ca. Ninh Nhược Lan nói lấy cúi đầu, không có ca này đoạn thời kỳ, là nàng tối tăm nhất thời gian. Bất luận kẻ nào làm thương tổn ca của nàng, nàng cũng muốn đi liều mạng. Nhược Lan, sau này không nên cùng ca nói không đúng, ngươi là vì ca làm tất cả ca đều cảm thấy đúng. Ca cho ngươi làm tất cả cũng là nên, chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tới rồi, còn có cái gì so với được với loại này thân tình. Ninh Thành vuốt ve tóc Ninh Nhược Lan, thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không để cho muội muội lo lắng. Ninh Nhược Lan rất là khéo léo tựa vào trên người Ninh Thành, nàng liền nghĩ tới khi còn bé cùng ca cùng nhau một chút từng giây phút. Này dường như rất xa xôi, vừa tựa hồ đang ở trước mắt. Tiểu Thành ca tu chân thực sự có thể bay hẳn lên. Vậy ta cùng Nhược Lan có thể hay không tu luyện? Đái Hinh chẳng những mắt phát quang, coi như là trái tim đều phanh phanh nhảy loạn hẳn lên. Nếu mà nàng có thể bay lên, đó chính là nằm mơ nói không chừng đều có thể bật cười. Ninh Thành cười, hẳn là có thể tu luyện, đến lúc đó thử nhìn một chút thì sẽ biết, nhưng có một chút, vô luận ngươi tu luyện tới trình độ nào. Đều đừng tưởng rằng chính bản thân thật lợi hại, coi như là ở trên địa cầu cũng có tu chân giả vậy. Ninh Thành nhớ lại Điền Mộ Uyển không biết từ địa phương nào tu luyện, nàng tụ khí 4 tầng, muốn bay lên còn kém xa. coi như là cốc truyện audio.com, nàng muốn bay cũng không có phi kiếm hoặc là phi hành pháp khí. Điền Mộ Uyển nếu có thể tu luyện, đó chính là nói rõ còn có người so với Điền Mộ Uyển lợi hại hơn. Tiểu Thành ca, nơi này thật sự có người tu chân. Đái Hinh bị lời của Ninh Thành kinh đến, khẳng định có người tu chân, bất quá coi như là không người tu chân, tu võ cũng giống vậy rất lợi hại. Ta nghe nói tu võ tu luyện tới cực hạn, đồng dạng phi thường đáng sợ, hơn nữa thực lực chút nào sẽ không kém so với tu chân giả. Cho nên, coi như là ngươi tu chân, cũng phải cẩn thận. Ninh Thành lần thứ hai dặn dò, hắn biết có tu võ giả chỉ là hiểu rõ cũng không sâu mà thôi. Mấy ngày trước nhìn thấy Ân Dịch Huy thực lực cũng rất phải không sai. Tới như vậy căn dặn Đái Hinh, là bởi vì Ninh Thành dự định mang đi Nhược Lan, mà Đái Hinh hắn không có cách nào mang đi. Hơn nữa Đái Hinh phụ mẫu người nhà đều ở đây bên, cũng không có khả năng đi. Ca, chúng ta giao tiền thuê, chỉ có 2 ngày. Biết ca ca là tu chân giả, hơn nữa còn là từ tinh không xa xôi trở về, cộng thêm lại có bản lĩnh tầm thường, Ninh Nhược Lan so với trước an định rất nhiều. Ninh Thành chỉ hơi trầm ngâm liền nói, ta trước đem tu vi của mình khôi phục lại chút nguyên rồi lại nói, đại khái 2 ngày, Hôi Đô Đô ở lại bên ngoài là được rồi. Cách chương.